Chương 350, Cao Sơn Long Thi. Lưu Húc trong nháy mắt nghĩ tới Ngọ Dạ Hung Linh, nghĩ tới xạ đả cổ mẫu thân sơn thôn trí tân tử từ vớt đến dịch góc nhỏ tượng đá, thu được siêu năng lực sau tao ngộ, liền mang nghĩ tới sở hữu siêu năng lực xạ đả cổ tao ngộ, cuối cùng chính là quỷ giếng oán niệm không gian hình thành. Mà ở đây hết thể vận mạng phía sau, dường như có một con vô hình hắc thủ, ở sau lưng điều khiển. Sống lại yêu ma Mao Chính Anh kinh nghi nhìn về phía Lưu Húc, thật không biết đối phương còn biết được bao nhiêu bí ẩn không muốn người biết. Sau đó Lưu Húc cũng không có tính toán giấu giếm Tóc Chính Phong có quan hệ oán linh xạ đả cổ sự tình, liền đem hắn biết đến có quan hệ xạ đả cổ sự tình cho Mao Chính Anh giảng thuật một lần. Dựa theo Lưu đạo hữu theo như lời, cái kia dịch góc nhỏ sống lại khả năng rất lớn. Đối phương khoảng chừng sinh tồn ở Nhật Bản ạ sủ cả thời kỳ cùng nạ dạ thời kỳ, mà thời đại này chắc là Hoa Hạ Trung Quốc đường triều Thái Tông thời kỳ cùng Huyền Tông thời kỳ. Cách nay hơn 1000 năm nhân vật, muốn sống lại nhất định là từ linh giới chuyển nhập ma đạo, mới có thể bất tử bất diệt. Tóc Chính Phong căn cứ Lưu Húc thuyết pháp, phân tích nói. Lưu Húc trầm tư một hồi, tùy tiện nói, việc này sau đó bàn lại, chúng ta trước đem ba người bọn họ cứu tỉnh. Tóc Chính Phong gật đầu, hắn cũng biết, lúc này suy nghĩ nhiều vô ích. Sau đó Lưu Húc đem an thần chú, phân biệt đánh vào Thừa Anh Hồng, A Tinh cùng ạ sủ cổ ạ xả quả ba bên trong cơ thể. Tổ sư ra thật là ngài Thừa Anh Hồng trận mở con mắt phía sau, vào mắt thanh niên. Lại là thiền sư nhất mạch tổ sư gia Lưu Húc, của nàng kích động có thể tưởng tượng được. Bát quỷ đại sư leo tỉnh lại, khi nhìn rõ người trước mắt phía sau, hắn vội vàng trực tiếp đứng dậy đi lên trước, cho Lưu Húc ôm một cái, kích động nói, đạo huynh, lần này khẳng định lại là ngươi cứu mọi người mệnh, xem ra sư tỷ ở thời khắc nguy nan, khẩn cầu đạo huynh ngươi hàng lâm, quả nhiên rất hữu hiệu. A Tinh, ngươi tại sao có thể gọi tổ sư gia đạo huynh? Thừa Anh Hồng thần sắc hơi giận nói. Đối phương lời nói và việc làm là đúng thiên sư nhất mạch tổ sư gia đại bất kính. Anh Hồng, ta và A Tinh lúc trước vốn là bằng hữu, hắn kêu như vậy ta cũng chỉ là xưng hô mà thôi, ngươi cũng không cần quá mức tính toán những thứ này lễ nghi phiền phức, ta và A Hân lúc đó chẳng phải bằng hữu sao? Được rồi, A Hân gần nhất có khỏe không? Lưu Húc hỏi tới Thừa Anh Hồng nữ nhi A Hân. Tổ sư gia, A Hân từng trải lần trước nguyền rủa chỗ vui chơi sự tình phía sau, cả người trở nên biết nhiều chuyện hơn. Thừa Anh Hồng vui mừng nói rằng, ạ xù cô ạ xạ quả tỉnh lại thời điểm, Lưu Húc mấy người đã ly khai Nam Dương căn trại an dưỡng, đi tới ạ xù cô ạ xạ quả ở biệt thự. Để Lưu Húc hết ý là, lúc này ạ xù cô ạ xạ quả đã sở hữu tài sản kết xù, Thái Bình Dương câu lạc bộ, đã là bên ngoài sản nghiệp. Ạ xạ quả cảm ơn Lưu Thiên Sư ân cứu mạng. Ạ xù cô ạ xạ quả cảm thấy thanh niên trước mắt có chút quen mắt, chính là nhớ không nổi ở cao y na hó rẹn tạ rổ quá Lưu Húc trong mắt ạ xù cô ạ xạ quả, so với lần trước gặp mặt muốn tuổi trẻ 10 tuổi. Nói đúng ra là mửa y ba tuổi y 13 năm tuế nguyệt, đối với một nữ nhân mà nói, quá mức vô tình. Thế nhưng 13 năm sau ạ sủ cổ ạ xạ quả, như trước phong vận dư âm. Mà hôm nay ạ sủ cổ ạ xạ quả, thì giờ vẫn còn, cả người càng là tràn đầy nữ nhân thành thục ý nhị. Cái này hỗn loạn thế giới, Lưu Húc đã không phải muốn đậu đen rau muống. Lưu Húc đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tóc Chính Phong, hỏi, Phong Thúc, ca ca ngươi hiện tại có hạ lạc sao? Lúc đầu hắn cho rằng, Mao Chính Anh đã từ ý rủ bán đảo Mỹ hạ dạ núi hỏa ra mạ nạ cả thoát khốn, mới để cho Tóc Chính Phong đến tìm ạ sủ cổ ạ xạ qua, không ngờ tới Mao Chính Anh hiện tại, vẫn chưa thoát khốn. Ta tới đến đảo quốc phía sau, dư A theo ngươi nói địa chỉ, tìm được rồi ạ xạ quả nữ sĩ. Khi đó, ạ xạ quả nữ sĩ, đang nhận được xạ đạ cổ hoán linh lần nữa lấy mạng. Mà ạ xạ quả nữ sĩ, cũng không nhận ra cả cả ta Chính Anh. Mao Chính Anh cũng đang nghi ngờ, vì sao ngay lúc đó ngươi sẽ có an bài như vậy. Để hắn tới đảo quốc ỷ rủ bán đảo tới hoa ca ca Mao Chính Anh. Lưu Húc thần sắc cứng lại, lập tức thoải mái, nói, đã như vậy, xem ra ta muốn gió êm dịu thúc ngươi kế tiếp, đi xem đi Mỹ hạ dạ núi Hỏa Sơn. Mỹ hạ dạ núi Hỏa Sơn, Mao Chính Anh kinh nghi nói. Tóc Chính Phong từ đã trải qua hoán linh xạ đã cô 7 ngày chớ chú sự kiện phía sau, đã từ ạ sủ cổ ạ xạ qua nơi này hiểu được, có quan hệ xạ đã cổ mẫu thân sơn thôn trí tân tử, dấn thân vào Mỹ hạ dạ núi Hỏa Sơn sự tình. Đúng. Ca ca ngươi phỏng trường vẫn vây ở Mỹ hạ ra núi Hỏa Sơn. Lưu Húc nói rằng, Mao Chính Anh tạm thời cũng không hỏi nhiều, phỏng trường có một số việc, Lưu Húc hiện tại cũng bất tiện nói cho bọn họ nghe. Lúc này, Lưu Húc hướng về phía một bên Thừa Anh Hồng hỏi, Anh Hồng, các ngươi làm sao sẽ tới đảo quốc, nhưng lại biết Phong Thúc cùng ạ xả quả Lưu Đạo Hữu, mời Dư Đạo Hữu cùng Leo Đại Sư tới đảo quốc, nhưng thật ra là ta để ạ xả quả nữ sĩ phái người đi Hồng Kông mời người. Tóc Chính Phong tiếp được Lưu Húc câu hỏi đáp lại nói. Kế tiếp Lưu Húc mới biết được, thì ra Mao Chính Anh muốn lấy ba vị tu đạo giả lực tới chấn áp Nam Dương căn trại an dưỡng bên trong quỷ giếng. không ngờ tới ba người bọn họ còn chưa có bắt đầu thi pháp trấn áp quỷ giếng, lại tựa như có lẽ đã trở nên càng mạnh mẽ hơn xạ đạ cổ, đã không cần cố định băng ghi hình, là có thể đi qua internet video, khiến người ta chịu đến 7 ngày chớ chú. Mà thưa anh Hồng cùng A Tinh hai người lúc trước đều là đang sử dụng điện thoại di động thời điểm, đột nhiên phát hiện trên điện thoại di động xuất hiện số liệu virus loạn mã, sau đó bị 7 ngày chớ chú. Chịu đến nguyền rủa hai người, để quỷ giếng nuốt chửng vào đến rồi đoán linh huyễn cảnh không gian. Mao chính anh sở dĩ biết ở Hồng Kông, còn có thừa anh Hồng cùng A Tinh hai vị tu đạo giả tồn tại, là bởi vì Lưu Húc đem Hồng Kông nổi danh nguyền rủa chỗ vui chơi chớ chú giải trừ, này mới khiến thừa anh Hồng cùng A Tinh hai người ở Hồng Kông thông linh giới danh tiếng quật khởi. Anh Hồng, ngươi và A Tinh để quỷ giếng nuốt chửng vào đoán linh không gian phía sau, rốt cuộc gặp phải cái gì? Lưu Húc lập tức hỏi. Thừa anh Hồng đáp, tổ sư gia, ta và A Tinh lúc đó để nuốt chửng vào quỷ giếng về sau, gặp một vị chừng 30 tuổi nam nhân. Mà người đàn ông này, chính là ạ xạ quả nữ sĩ chồng trước Cao Sơn Long Ti. Có quan hệ Cao Sơn Long Ti tồn tại, ở thừa anh Hồng cùng A Tinh đi tới đảo quốc phía sau, ạ sủ cổ ạ xạ quả cũng đã nói cho hai người bọn họ. Hơn nữa thừa anh Hồng cùng A Tinh, cũng đã gặp Cao Sơn Long Ti ảnh chụp. Cao Sơn Long Ti Lưu Húc kinh nghi nói. Một bên ạ sủ cổ ạ xạ quả thân sắc khẽ biến nói. Cao Sơn là đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh ta, lúc đó núi cao xuất hiện để cho ta vừa mừng vừa sợ, bất quá vốn nên đã chịu chớ chú người bị chết, vì sao lại đột nhiên sống lại một mạch đến hiện tại, ạ sủ cổ ạ xạ quả cũng không rõ ràng nguyên do.